Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2324, chương 2329, giao lưu đại hội sắp bắt đầu. 1. Nữ tử vội vàng nói, có thể, nếu là Nguyệt đại sư lời nói, vậy dĩ nhiên có thể. Hạ đại sư, ngài muốn bao nhiêu thần tiên túy? Nguyệt lão vội vàng nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh mấy câu, lệnh hắn được ích lợi không nhỏ. Cho dù là hắn đều là cảm thấy không bằng. Hắn biết, Hạ Minh tuyệt đối là một vị ẩn tàng đại sư. Cho dù Hạ Minh không phải một vị luyện khí đại sư. Như vậy Hạ Minh cũng là có một vị luyện khí đại sư sư phụ. Trước hết đến 100 ấm đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút. Vừa mới Lý Già vừa vặn cho hắn 100.000 thượng phẩm nguyên thạch. Cái này 100.000 vừa tốt có thể mua 100 ấm. Không thể không nói cái này Lý Già đến còn thật là đúng lúc. Lúc này thời điểm trắng trắng cho hắn đưa 100.000 thượng phẩm nguyên thạch. Nguyệt Lam nghe vậy cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Nếu như nói Hạ Minh muốn là làm cái mấy ngàn ấm hơn vạn ấm lời nói, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Hắn cũng sẽ không nói Hạ Minh mua không nổi những thứ này thần tiên túy. Hạ Minh đối với luyện khí nhất đạo có như thế kiến giải. Dựa theo khác ý nghĩ, Hạ Minh tại luyện khí nhất đạo phía trên tuyệt đối có chỗ hơn người. Một vị luyện khí đại sư, hắn hội thiếu tiền sao? Trừ phi là ngu ngốc mới sẽ tin tưởng luyện khí đại sư thiếu tiền. Hơn mấy ngàn vạn, nhiều như vậy thần tiên túy, đoán chừng cũng là toàn bộ Thiên Tuyệt khách sạn, trong lúc nhất thời cũng làm không ra đến nhiều như vậy a. Được, thiếu nữ này cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hạ Minh chỗ điểm thần tiên túy tuy nhiên không ít, nhưng tướng đối với bọn hắn Thiên Tuyệt khách sạn tới nói, vẫn là có thể tiếp nhận, nếu không hôm nay không bán, ngày mai lại nói. Thiếu nữ nhanh nhanh rời đi nơi này, chờ thiếu nữ rời đi về sau, lại xuất hiện thời điểm, lại là cầm lấy một chiếc nhẫn xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Nữ tử nói, thần tiên túy đều tại cái này trong chữ vật giới chỉ. Tốt, Hạ Minh cười gật gật đầu, nói, vậy ngươi trước đem trong chữ vật giới chỉ thần tiên túy lấy ra đi. Nữ tử vung tay lên. Phía trên trắng bình thần tiên túy xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ mọi người thấy phía trên trắng bình thần tiên túy về sau. Tại chỗ người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Bởi vì từ bên trong này, đúng là tuôn ra một cỗ nồng đậm hương khí. Cỗ này nồng đậm hương khí, lại là làm cho người thèm nhỏ dãi muốn. Không nhịn được muốn uống mấy ngụm. Thần tiên túy mặc dù nói có thể mua được. Nhưng thần tiên túy lại không phải có thể sản xuất hàng loạt. Bởi vì muốn sản xuất thần tiên túy, lại là cần một loại kỳ quả. Loại này kỳ quả, cực kỳ khó gặp, cho dù là thượng cổ trong đại lục, đều là thẳng thưa thớt. Hạ Minh đem những vật này thu nhập càn khôn giới chỉ. Sau đó vung tay lên, đem 100.000 thượng phẩm linh thạch thả tới trên mặt đất. Nữ tử tùy ý liếc liếc một chút, cảm giác số lượng không có vấn đề, chính là đem thu lại, nói, cảm ơn khách quan ngài mời chậm dùng. Nữ tử quay người rời đi nơi này, giờ khắc này, Trầm Vô Địch cùng Hỏa Lăng đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh sững sờ, nhịn không được nói, các người nhìn ta như vậy làm gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Cái kia, Trầm Vô Địch tằng hắng một cái, nhịn không được nói ra. Hạ Minh, ngươi nhìn có thể hay không đem thần tiên túy bán cho chúng ta một bình. Rất hiển nhiên, Trầm Vô Địch mấy người cũng đều là yêu mến thần tiên túy. Thần tiên túy thật sự là hiếm thấy, mà lại vật hiếm thì quý. Như thế hiếm thấy đồ vật cũng chỉ có ở trên trời tuyệt thánh thành có thể đạt được. Thứ nhất làm cho người phiền muộn là chỉ có tầng thứ ba người mới có thể đem rượu mang đi. Không thể không nói, Thiên Tuyệt khách sạn cách làm này làm cho người cảm giác có chút phiền muộn. Bất quá, đối với Thiên Tuyệt khách sạn tới nói, cách làm này thì biến tướng là Thiên Tuyệt khách sạn lưu lại khách nhân. Chỉ cần thần tiên túy một ngày có, những khách nhân này cũng sẽ liên tục không ngừng. Mơ tưởng, Hạ Minh vội vàng nói, ta có thể nói cho ngươi, những thứ này thần tiên túy đều là ta, cùng các ngươi không có có quan hệ gì. Các ngươi muốn uống thì chính mình đi cùng Thiên Tuyệt khách sạn mua, cũng không muốn đánh ta tửu chủ ý. Một bên Bạch Băng Thanh thấy thế cũng là nhịn không được trợn mắt một cái. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác Hạ Minh tính cách tựa hồ phát sinh một số biến hóa. Tựa hồ gia hỏa này thích tiền. Cái này khiến Bạch Băng Thanh cũng là hơi có chút im lặng. Bất quá, Hạ Minh là có hay không thích tiền, thực trong nội tâm nàng rất tần sở. Nếu là Hạ Minh thật ưa thích tiền, liền sẽ không cho bọn hắn một người một bình thần tiên túy. Ai, Trầm Vô Địch bọn người là hơi có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói có chút trông mà thèm, nhưng là bọn họ cũng không có cách nào. Trầm Vô Địch chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Từng ngụm nhếch thì chén rượu bên trong thần tiên túy. Nhưng là, thần tiên túy số lượng chung quy là có hạn. Chỉ chốc lát sau, một bình thần tiên túy chính là tiến vào mọi người ở đây trong bụng. Mà Trầm Vô Địch bọn người, đúng là say, một màn như thế, lại là làm cho người hơi kinh ngạc. Đến mức Hạ Minh, ngược lại là không có cái gì vấn đề quá lớn. Hạ Minh nhìn xem Hỏa Lăng hai người, bất đắc dĩ đem hai người đỡ đến trong phòng. Đến mức Bạch Băng Thanh, bởi vì không có uống xong, cho nên cũng nhìn không ra men say. Vì vậy Bạch Băng Thanh liền là mình về đến phòng bên trong. Chờ Nguyệt Lam bọn người rời đi thời điểm, mấy người bọn hắn ào ào là cho Hạ Minh lưu lại một phương thức liên lạc. Nói cho Hạ Minh, nếu là có cái gì giải quyết không sự tình, có thể tìm bọn hắn. Bọn họ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Hạ Minh tự nhiên không khách khí. Ba tên này là ý định gì? Trong lòng của hắn rõ ràng vô cùng. Nguyệt Lam bất quá là muốn tìm hắn học tập cao siêu hơn luyện khí chi thuật thôi. Mà hắn luyện khí chi thuật hoàn toàn đến từ hệ thống. Có thể nói đúng luyện khí như lòng bàn tay. Riêng là tại cái này trụ cột tri thức phương diện, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi hắn. Còn Hách Liên Đài hai người, hiển nhiên là vì nịnh nọt Hạ Minh. Hai người đều không phải người ngu. Nguyệt Lam đối đãi như vậy chính mình, liền Nguyệt Lam dạng này đại sư đối với mình cung kính như vậy, muốn đến chính mình cũng không phải một cái đơn giản nhân vật. Nếu là có thể giao hảo một nhân vật như vậy, cái này đối với bọn hắn tới nói có trăm lợi mà không một hại, thậm chí là tại thời khắc mấu chốt đều có thể đưa đến bảo mệnh tác dụng. Giải quyết xong những người này, Hạ Minh cũng là trở lại phòng mình bên trong. Chờ Hạ Minh trở lại trong phòng, Hạ Minh chính là đem phòng mình chung quanh bố trí mấy cái trận pháp. Nếu là có người nào xâm nhập phòng của hắn phạm vi bên trong lời nói, trận pháp liền sẽ bị kích hoạt. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ có điều phát giác. Hôm nay, cho dù là Hạ Minh cũng là có chút tiểu hưng phấn. Hắn cái này bước, giả đến mức thật sự là quá sảng khoái. Chuyện gì đều không cần chính mình nhúng tay, tự nhiên có người giúp hắn giải quyết. Đây chính là quyền lực mang đến chỗ tốt. Lão đại, ngay tại Hạ Minh âm thầm đắc ý thời điểm, đột nhiên, tại Hạ Minh trước mắt xuất hiện một cái mọc cánh heo. Heo hai tiếng âm cho Hạ Minh giật mình. Hạ Minh nhịn không được nói, ngươi không đi tu luyện, ngươi ra tới làm gì? Lão đại, ngươi xem một chút có thể hay không? Nói đến đây, heo hai tròng mắt sáng một chút, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hạ Minh trong nháy mắt liền biết heo hai muốn cái gì. Hạ Minh xem thường nói ra, được, cho ngươi một bình. Đầu tiên nói trước, ngươi chỉ có một bình. Ngươi nếu là dám uống nhiều, ta liền đem ngươi nướng bán thịt heo.